ầm trầm và phẫn nộ, ánh mắt tràn ngập mùi máu tanh nhìn chằm chằm vào gương mặt của nữ tử, hai mắt tuy không quỷ dị như bộ xương khô nhưng cũng đủ khiến nữ tử cảm thấy hoảng hốt nhất thời, nữ tử không nhớ rằng mình ô ải tiếp tục tấn công. Người đã giúp ta cảm nhận được cảm giác lúc các nàng bị giết, để báo đáp ta sẽ không cho ngươi chết đích nhanh như vậy. Khóe miệng Đường Phong hiện ra một nụ cười âm trầm, một cánh tay khác chậm rãi giơ lên, từ từ cắt qua. Theo động tác của hắn, duệ kim chi khí trên tay bộ xương khô cũng cắt ngang qua, tốc độ rất chậm chạp, chậm như động tác của lão nhân tuổi già sức yếu. Một chạm chém vào chân. Hiện tại, nữ tử không phải thực thể, mà là tinh hồn của hung thú, cắt đi hai chân, khiến cho nó thụ thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng một chạm này chém xuống, nữ tử bỗng nhiên kêu gào thảm thiết, hai tay càng không ngừng cào vào Đường Phong, muốn dãy dụa thoát khỏi sự trói buộc của hắn. Đường Phong không nhúc nhích, cánh tay giơ lên kia lại lần nữa cắt đến. Nhị chạm chém vào đầu gối, tiếng kêu gào càng thảm thiết, tam chạm chém ngang thắt lưng, tiếng kêu gào biến thành tiếng khóc nức nở, trong tiếng khóc tràn đầy sự cầu khẩn và thống khổ. Tứ chạm chém ngang ngực, tiếng khóc nức nở bỗng dừng lại, hai mắt nữ tử mở. gocchuyenaudio.com, chừng, cả người run lên kịch liệt, hai tay không ngừng co giật, trong chốc lát, phân nửa thân thể còn lại của nữ tử đột nhiên bùng nổ, hóa thành những đóm tinh quang, chiếu sáng toàn bộ đan điền, trông cực kỳ đẹp mắt. Toàn thân linh khiếp nhan lạnh ngắt giống như rơi vào hầm băng. Nàng chưa bao giờ thấy Đường Phong phẫn nộ và hung bạo như hôm nay. Trước đây, khi Bạch Tiểu lại bị thương, tuy hắn cũng có phẫn nộ nhưng tuyệt đối không tàn nhẫn như hôm nay. Cái gì đã chạm đến đáy lòng của hắn? Linh khiếp nhan vừa rồi không thấy gì hết, nhưng cái cách giết người như thế cũng đủ khiến người ta phải phát lạnh, mặc dù chỉ là giết một con hung thú mà thôi. Phong ca ca, trầm mặc một hồi, Linh khiếp nhan mới dè dặt gọi một tiếng. Đường Phong quay lại, sự hung bạo và máu tanh trong mắt đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt phiền muộn, tay ôm trước ngực thất thểu nói. May mà nó đã chết rồi, biết rõ đó chỉ là ảo ảnh mà thôi nhưng vẫn bất cần nổi giận, khiến cho tâm thần lực bị tổn thương, con bà nó. Linh khiếp nhan như đang muốn khóc bỗng bật cười, vừa rồi nàng thiếu chút nữa cho rằng Đường Phong đã biến thành một người khác. Không nói nữa, ta đi ra ngoài dưỡng thương. Đường Phong vẫy tay chui ra khỏi đan điền, tinh thần quay trở lại, hắn vẫn còn đứng ngay tại vị trí đó, chỉ khác là cảm thấy tức ngực khó thở, khí huyết toàn thân nhộn nhạo, nhất thời không nhịn được há miệng ọc ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi trong đan điền, đầu tiên là bị nữ tử cào trúng, sau đó, lúc túm lấy nó lại bị cào thêm vài cái nữa, thân thể kia hoàn toàn là do tâm thần lực biến thành, bị tổn thương một chút cũng là thương thế nghiêm trọng. Cẩn thận kiểm tra lại một lượt, Đường Phong phát hiện thương thế của mình cũng không nghiêm trọng như tưởng tượng, đây có lẽ là do lúc giết chết con hung thú lục giai kia tinh quang bị tâm thần lực hấp thu nên mới như vậy. Nếu không, biết đâu Đường Phong phải dưỡng thương ít nhất một năm mới hồi phục lại được. Đây không phải là ngoại thương, cũng không tính là nội thương, mà là tâm thần lực bị hao tổn. Trên mặt đất có một hạt tinh sa đang tỏa ra quang mang nồng đậm, Đường Phong khom lưng nhặt lên, sau đó khoanh chân ngồi xuống đất. Theo kinh nghiệm chiến đấu ở đây trong mấy ngày nay, thông thường mà nói, trong một phạm vi thì chỉ tồn tại một con hung thú, bọn chúng tuyệt đối không sống tụ tập với nhau. Vừa rồi mới giết chết con hung thú lục giai, cho nên bây giờ ở đây hẳn phải là nơi an toàn. Lần đả tọa này tốn hết mấy canh giờ, tâm thần lực bị tổn thương thì không dễ gì khôi phục lại được, bất quá Đường Phong cũng không có thời gian để trì hoãn tiếp. Hơn nữa, nếu sau khi giết chết những con hung thú này có thể bồi dưỡng cho tâm thần lực lớn mạnh thì hoàn toàn có thể dùng phương thức lấy chiến đấu dưỡng thương để khôi phục thương thế. Chủ ý đã quyết, Đường Phong liền đứng dậy đi về phía bên cạnh. Hiện tại tuy Đường Phong không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng đối phó với hung thú ngũ giai trở xuống thì dễ như trở bàn tay, chỉ cần dẫn dụ chúng tới trong đan điền, mượn lực lượng của duệ kim chi khí và âm hồn liền có thể dễ dàng đánh chết chúng. Chỉ cần cẩn thận không gặp phải hung thú lục giai thì sẽ không có chuyện gì. Hung thú lục giai, cho dù là sức chiến đấu của bản thân hay sự khống chế đối với tâm thần của con người cũng đều hơn hẳn so với hung thú ngũ giai, Đường Phong đã. gocchuyenaudio.com kinh lịch qua một lần, hiểu rõ về nó một cách sâu sắc. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hung thú lục giai vốn rất ít ỏi, muốn gặp chúng cũng không dễ dàng gì. Trong thời gian 3 ngày, Đường Phong lại thu hoạch một số hung thú, tâm thần lực bị tổn hao ban đầu không chỉ được bồi dưỡng đầy đủ, mà còn lớn mạnh hơn một chút. Bấm tay tính thời gian, tính đến hôm nay thì đã là ngày thứ 8 rồi, qua thêm một ngày nữa thì phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, dù sao từ tầng 3 trở lại lối vào cũng tốn không ít thời gian. Mấy ngày hôm trước hung thú tựu càng ngày càng ít, đến hôm nay Đường Phong chẳng phát hiện được con nào, xem ra diện tích tầng 3 tuy không nhỏ, nhưng hung thú bên có lẽ đều đã bị phân chia hết rồi. Bây giờ con nên đi ra hay không? Đang suy tính, lỗ tai Đường Phong bỗng nhiên giật giật, hắn dường như loáng thoáng nghe thấy một số âm thanh dị thường, nhưng sau khi tĩnh tâm trở lại, cẩn thận cảm nhận lần nữa thì lại không nghe thấy gì. Nhíu mày, Đường Phong cũng không biết vừa rồi có phải mình nghe nhầm hay không. Ở trong chu tâm động quá lâu thì rất dễ bị lẫn lộn giữa thực tế và ảo giác. Hắn cất bước mới đi được vài bước thì âm thanh kỳ quái kia lại truyền tới. Lần này, Đường Phong có thể khẳng định mình tuyệt đối không phải nghe lầm. Nghe âm thanh đó, dường như đang gặp chuyện gì đó thống khổ, hơn nữa đó là tiếng của một nữ tử. Nữ tử có thể đi vào tầng 3 cũng chỉ có 3 người mà hắn quen biết mà thôi. Ngoài ra, cũng chỉ có nữ tử do hung thú lục giai biến thành. Không lẽ lại là một con hung thú lục giai? Đường Phong vừa nghĩ đến đấy liền cẩn thận chuẩn bị tấn công. Hắn nương theo hướng âm thanh phát ra mà đi tới, Đường Phong thận trọng tiếp cận, dòng tai lên lắng nghe. Âm thanh kia vang lên 2 lần rồi không nghe động tĩnh gì nữa hết, bất quá cảm giác về phương hướng của Đường Phong rất tốt, ước chừng nửa tuần trà cuối cùng hắn cũng nhìn thấy một thân ảnh mông lung ở phía trước, thân ảnh này nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong không khí còn loáng thoáng ngửi được một mùi vị kỳ quái, ngoài ra còn có mùi máu tươi. Từng có người chiến đấu ở chỗ này, còn người nằm trên mặt đất kia, khẳng định là con người, bởi vì nếu là hung thú bị giết thì chỉ lưu lại một hạt tinh sa, căn bản không có di thể. Là ai đang gặp phải bất trắc? Ngay lúc Đường Phong muốn tiến lên dò xét thì thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm trên đất kia bỗng nhiên nhúc nhích một chút, cùng lúc đó, một tiếng rên vang lên một cách khó nhọc. Nàng bị thương rồi ư? Là Trang Tú Tú hay là Trung Lộ, hoặc là Dung Thiếu Nãi Nãi? Đường Phong không dám suy nghĩ nhiều, vội chạy đến trước, đang chuẩn bị đưa tay đỡ người nằm trên đất lên, nhưng khi nhìn xuống, Đường Phong không khỏi trợn mắt ngây người, toàn thân máu nóng sôi sùng sục, cánh tay đang vươn đến cũng ngừng lại giữa chừng. Mặc dù ánh sáng trong tầng 3 chu tâm động vô cùng âm u, nhưng khoảng cách gần như thế, Đường Phong vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng những gì trước mắt. Trên mặt đất có một nữ nhân đang nằm, mái tóc dài xinh đẹp che mất khuôn mặt, trên bả vai và bắp đùi có 2 vết thương đang rươm rướm chảy máu. Thương thế nhìn qua có vẻ thê thảm, nhưng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua chỉ là ngoại thương mà thôi. Cách chương.